pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp nửa tháng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cát Công Độ đã chết. Sau khi biết Cát Gia Trạch bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành, Cát Gia Mẫn thì bị xử tù chung thân. Hắn vì tức giận công tâm mà chết. Cát Gia hoàn toàn trở thành quá khứ. Cả nhà Triệu Sơn đến gây sự, kết quả không những không chiếm được lợi gì mà còn tự rước họa vào thân. Bị Triệu Vạn Tuyết làm cho thanh danh rơi xuống đáy. Không chỉ vậy còn trở thành trò cười là kẻ tự đá vào chân mình. Hiện nay, Triệu Vạn Tuyết đã trở thành nhân vật đại diện cho sự vươn lên không ngừng. Vì chuyện xảy ra tại bữa tiệc tối của nhà họ Tần, Trịnh Nghị và phu nhân nhà họ Trịnh đã cãi nhau một trận lớn. Anh dọn ra khỏi nhà họ Trịnh, lại càng quyết tâm muốn hủy hôn với Ngô Bách Linh. Dù sao thì hôn ước giữa anh và Ngô Bách Linh vốn chỉ là lời hứa miệng được quyết định bởi các bậc trưởng bối sau khi say rượu. Trước khi trưởng thành, Trịnh Nghị thậm chí chưa từng gặp mặt Ngô Bách Linh lần nào. Nếu không phải vì con cháu trong nhà không có ai nối dõi, cần tìm thêm người bên ngoài trợ lực, lại thêm Ngô Bách Linh vừa mắt Trịnh Nghị, thì nhà họ Ngô vốn cũng chẳng tính toán thực hiện hôn ước này. Nhà họ Ngô đến tận cửa tìm. Đúng lúc đó, phu nhân Trịnh cũng vừa lòng với sự thông minh hiền thục của Ngô Bách Linh. Còn lão gia nhà họ Trịnh thì không tiện đổi ý. Trịnh Nghị nghĩ một hồi cũng đành ngầm đồng ý chuyện hôn sự này. Nhưng tất cả những điều đó đều dựa trên cơ sở là Trịnh Nghị toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc. Hiện tại anh đã có người trong lòng. Tình hình đương nhiên đã khác trước rất nhiều. Trịnh Nghị hiện đã tiếp quản hơn một nửa công việc của Trịnh Thị. Phu nhân nhà họ Trịnh không làm gì được anh. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng rõ rệt. Chẳng bao lâu sau, cũng đến ngày kỷ niệm đám cưới vàng của lão gia nhà họ Đinh. Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn lớn Bảo Lệ. Dù khách sạn này không phải là khách sạn 5 sao tốt nhất ở Kinh Thành, nhưng lại có sảnh yến tiệc đa năng rộng nhất, có thể chứa 1.300 người dùng bữa cùng lúc. Nhà họ Đinh không tiếc phát thiệp mời, từ người trong giới chính trị, thương nghiệp, cho đến nghệ sĩ giải trí đều được mời đến dự. Mạnh Tắc Chi do bận gọi video trò chuyện cùng Diệp Văn Tự nên đến trễ một lúc. Khi đến nơi thì yến tiệc đã bắt đầu rồi. Sảnh tiệc được bố trí cực kỳ xa hoa. Những chùm đèn treo lớn rủ xuống, chiếu sáng khắp đại sảnh lộng lẫy như vàng bạc. Bàn tiệc sang trọng, đồ dùng ăn uống lấp lánh ánh sáng. Ngay cả sàn nhà cũng bóng loáng soi rõ cả bóng người. Trong đại sảnh, người đến người đi, chen chúc tấp nập, các quý ông mặc vest thẳng thớm, các quý bà thì mặc váy dạ hội lộng lẫy, những người hầu được huấn luyện bài bản cầm khay đi xuyên qua đám đông. Trên sân khấu, tiết mục biểu diễn đã bắt đầu, dường như là một ca sĩ nổi tiếng đang biểu diễn bài hát thành danh của mình. Nghe cũng rất dễ chịu. Giang Thiếu, mời bên này. Đinh Thế Ân trực tiếp đưa Mạnh Tắc Chi vào đại sảnh nhỏ bên cạnh đại sảnh yến tiệc chính. Sảnh nhỏ không náo nhiệt bằng bên ngoài, người cũng ít, nhìn sơ chỉ có chưa đến 60 người, nhưng đều là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong toàn quốc Hoa. Giang Thiếu Sư, rốt cuộc cũng đợi được cậu. Đinh Lão Gia Tử tươi cười chào đón. Đến trễ, mong Lão Gia Tử đừng trách. Đinh Lão Gia Tử chịu cho hắn mặt mũi. Mạnh Tắc Chi cũng lịch sự đáp lại. Hắn đưa hai hộp trà trong tay cho Đinh Lão Gia Tử. Chúc mừng Lão Gia Tử và Lão Phu Nhân. Lễ mọn không đủ thành ý. Thiếu sư khách sáo quá. Cậu có thể đến đây là tôi đã vui lắm rồi. Đinh Lão Gia Tử nhận lấy hộp trà, rồi đưa một hộp cho Đinh Hợp Kính. Đi, đem pha cho mọi người một ấm, để mọi người cùng nếm thử. Tuy mọi người thấy Mạnh Tắc Chi hơi xa lạ, nhưng thấy Đinh Lão Gia Tử đối đãi hắn đặc biệt như vậy thì lập tức có người lên tiếng hỏi. Đinh Lão Đệ, không biết vị này là... Đinh Lão Gia Tử như đợi sẵn câu này. Đến đến, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là Giang thiếu sư Giang Kỳ Sâm. Đừng thấy cậu ấy còn trẻ, bản lĩnh lại là nhất đẳng, mọi người tin tưởng lời Đinh lão gia tử không chút nghi ngờ. Ai nấy đều vui vẻ làm quen một vị đại sư có bản lĩnh. Vì không ai biết ngày nào mình sẽ cần đến người như vậy, cũng như người bình thường chẳng ai muốn đắc tội một bác sĩ giỏi. Không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Giang thiếu sư, hân hạnh, Giang thiếu sư, tôi là hầu vệ, đây là danh thiếp của tôi. Cũng đúng lúc đó, trong đám đông vang lên một giọng khác biệt. Xin hỏi Giang thiếu sư, chuyện của Cát gia là do ngài ra tay sao? Không khí lập tức trở nên yên lặng, mọi người mới nhớ ra khi Cát gia gặp chuyện, chính là Đinh gia đã phái người đi báo trước, bảo họ không được nhúng tay vào chuyện của Cát gia. Mà giờ đây, Đinh lão gia tử lại đích thân giới thiệu Mạnh Tắc Chi với họ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mạnh Tắc Chi mặt không đổi sắc. Đúng vậy, Cát gia đã đắc tội ngài. Người kia hỏi vậy là vì biết rằng giữa Đinh gia và Cát gia xưa nay không oán không thù. Hẳn không phải là Đinh gia sai khiến hắn ra tay với Cát gia. Coi như thế đi, Mạnh Tắc Chi nói. Những người ở đây đều cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra từ giọng nói nhẹ bâng ấy, chỉ vì một cơn giận mà hủy diệt cả một gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, thật là đáng sợ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người trở nên phức tạp, phần lớn đều là kiêng dè xen lẫn chán ghét. Đây đại khái là tâm lý chung của người có quyền có thể kính trọng ngươi, nhưng không thể dung thứ việc bị ngươi uy hiếp. Ngay lúc ấy, Đinh Hợp Kính quay lại với ấm trà đã pha. Đinh lão gia tử phá tan bầu không khí, cười nói, nào nào, uống trà, trà này không giống trà thường đâu, mọi người nếm thử xem sao. Dù trong lòng không thoải mái, nhưng không ai dám đắc tội Mạnh Tắc Chi, ai nấy đều nhận lấy tách trà từ người hầu. Chỉ một ngụm, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, nhìn nhau kinh ngạc, cảm giác kiêng kỵ và chán ghét thoáng chốc tan biến. Đinh lão gia tử nâng chén trà, nghiêng người trên ghế sofa, nheo mắt tận hưởng dòng nước ấm chảy trong cơ thể, dáng vẻ giống như một con mèo già đang phơi nắng dưới gốc cây. Ông cười nói, thế nào, trà này không tệ chứ? Trong sảnh nhỏ, hơn 60 vị đại nhân vật lập tức phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy, trà này như tiên phẩm, nhân gian hiếm thấy. Đợi đến khi mọi người hoàn hồn, Mạnh Tắc Chi đã không còn ở trong sảnh nhỏ nữa. Bên ngoài đại sảnh đang rất náo nhiệt, có đến 600-700 người, chia thành hai vòng lớn, một bên là các thương nhân giàu có và danh tiếng khắp kinh thành và Hoa Quốc. Bên còn lại là người từ các ngành nghề khác nhau, chủ yếu là giới giải trí. Dù sao em họ của lão gia Đinh cũng là người mở công ty quản lý nghệ sĩ. Cũng như bức tường ngăn cách đại sảnh và tiểu sảnh, hai vòng người này cũng rõ ràng ranh giới chỉ có một vài ngôi sao nổi tiếng mang theo ly rượu băng qua. Ranh giới, để kính rượu, lúc Mạnh Tắc Chi đến, Triệu Vạn Tuyết đang trò chuyện với vài nhà sản xuất phim và minh tinh nổi tiếng trong giới. Cái gọi là nhà làm phim thường là người đầu tư, phụ trách điều phối và quyết định dàn diễn viên cùng đạo diễn. Dựa vào ký ức kiếp trước, Triệu Vạn Tuyết biết rõ vài bộ phim sẽ đại bảo trong năm nay, đương nhiên muốn tranh thủ một phần. Dù sao, nàng vẫn còn thiếu Trịnh Nghị 700 triệu, mà giới giải trí xưa nay là nơi tốt để xoay vòng vốn. Nếu Mạnh Tắc Chi nhớ không lầm, thì cách đây vài hôm Triệu Vạn Tuyết còn vì chuyện vị hôn thê của Trịnh Nghị mà cãi nhau với anh. Hiện tại hai người còn chưa làm hòa, thế mà cô ta đã xoay người tính chuyện đầu tư làm ăn rồi. Hắn không biết nên bội phục Triệu Vạn Tuyết hay là nên thấy thương cho Trịnh Nghị nữa. Triệu Vạn Tuyết có ý định chen chân vào giới giải trí, nhóm nhà làm phim càng mong kéo thêm nhà đầu tư. Hai bên bắt tay hợp tác, trò chuyện vui vẻ. Thấy cảnh này, phu nhân Trịnh cười lạnh, quả nhiên là thứ không lên được mặt bàn. trong một dịp quan trọng như vậy không kết giao quyền quý mà lại lẫn lộn với một đám con hát. Ngô Bách Linh chỉ cười không đáp, trong lòng cũng thầm coi thường Triệu Vạn Tuyết thêm vài phần. Chờ hai bên bàn xong chuyện hợp tác đã là nửa canh giờ sau. Vậy thì tôi không làm phiền các vị nữa. Triệu Vạn Tuyết quay người lại, liền thấy một gương mặt xa lạ nhưng lại mang theo vài phần quen thuộc. Nàng nghi hoặc, ngươi là, ta là Giang Kỳ Sâm. Mạnh Tắc Chi đáp, Triệu Vạn Tuyết thần sắc cứng lại, nụ cười trên mặt lập tức tan biến. Những ký ức khuất nhục và khó chịu trong kiếp trước trào dâng trong lòng. Nàng siết chặt hai tay, cố hết sức đè nén nỗi hận, nhắc nhở bản thân đây không phải Đông Huyện. Người ta không nhận ra mình thì mình cũng không có lỗi. Khuôn mặt nàng gần như méo mó, giọng khàn khàn hỏi, ngươi nhận ra ta, đi theo ta. Mạnh Tắc Chi xoay người bước vào sảnh nhỏ. Triệu Vạn Tuyết không hiểu Mạnh Tắc Chi định làm gì, nhưng lại tò mò tại sao hắn xuất hiện ở đây. Nàng cắn răng, bước theo, từ xúc động đến nghẹn họng chỉ cần vài bước đường. Thấy Mạnh Tắc Chi trở lại, mọi người nhiệt tình chào đón. Giang thiếu sư, vị này là, Mạnh Tắc Chi giới thiệu. Đây là tỷ tỷ của tôi, Triệu Vạn Tuyết, là ruột thịt, lời này vừa thốt ra. Cả sảnh nhỏ chấn động, thảo nào Giang thiếu sư phải ra tay với Cát gia, người từng xem phát sóng trực tiếp đều nghe loáng thoáng. Biết được sự thật, mọi người lập tức hiểu ra, những khúc mắc cuối cùng trong lòng cũng tan biến không còn dấu vết. Triệu Vạn Tuyết lại sững người, người trong sảnh cũng rất nể mặt, lập tức bắt chuyện làm quen. Triệu tiểu thư, tôi là Đinh Hợp Kính. Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì cứ gọi vào số trên danh thiếp. Đến lúc Triệu Vạn Tuyết hoàn hồn, trong tay nàng đã có hơn 10 tấm danh thiếp. Nàng biết rõ những người có thể ngồi trong sảnh nhỏ này đều là nhân vật thế nào. Đương nhiên cũng hiểu những tấm danh thiếp ấy đại diện cho cái gì. Tim nàng đập loạn như trống, rồi nghe thấy Đinh Hợp Kính nói, tôi xem thời gian cũng không còn sớm. Đi mời Trần Tiên Sinh và những vị khác vào thôi. Chẳng bao lâu sau, nhóm khách đầu tiên 9 nam 7 nữ được người hầu mời vào. Họ đều là các phú thương có tên trên bảng giàu có và gia quyến. Cũng là những người có địa vị và thân phận cao nhất trong đại sảnh. Đinh lão gia tử, lão phu nhân, chúc mừng, chúc mừng. Vừa bước vào, những lời chúc mừng tuôn ra như suối. Cảm tạ các vị đã nể mặt, Đinh lão gia tử vui vẻ nâng ly cùng họ cạn chén. Sau vài câu chuyện cho khách sáo, ông nói, mong các vị chơi vui vẻ. Sau đó, nhóm người này được người hầu mời rời đi. Thật ra đây chỉ là một nghi thức chào hỏi, dù sao người ta cũng có lòng đến tham dự yến hội. Nếu không gặp được chủ nhân thì thật khó nói. Rất nhanh, nhóm thứ hai, thứ ba cũng lần lượt được mời vào, như thường lệ là uống một ly, hàn huyên vài câu, rồi rời đi, mỗi lượt không quá 5 phút. Người nhà họ Trịnh và họ Ngô thuộc nhóm khách thứ tư. Triệu Vạn Tuyết lúc này đang ngồi cạnh người nhà họ Đinh. Muốn không nhìn thấy cũng khó, phu nhân Trịnh và Ngô Bách Linh thoáng chốc mất tự nhiên. Uống xong rượu, Đinh Thế Ân đột nhiên nói. Nghe nói Ngô tiểu thư đàn dương cầm rất giỏi. Không biết hôm nay chúng tôi có may mắn được nghe một khúc không? Ngô Bách Linh miễn cưỡng đè nén sự bất an trong lòng. Nở nụ cười nói, được dâng lên một khúc cho Đinh Thiếu, là vinh hạnh của ta. Không biết Đinh Thiếu muốn nghe bản nào? Đinh Thế Ân nhìn nàng, khẽ cười nói, hôn lễ trong mơ, hơn nửa tháng trước. Tại dạ tiệc nhà họ Tần, Ngô Bách Linh chính là dựa vào bản hôn lễ trong mơ này, khiến mặt mũi Triệu Vạn Tuyết bị dẫm xuống tận lòng bàn chân. Những người có mặt nơi đây nếu từng nghe qua chuyện đó, ắt hẳn giờ khắc này đều đã bừng tỉnh đại ngộ, sau đó không chờ nổi mà cùng người bên cạnh bàn tán sôi nổi. Chả trách nhà họ Đinh xưa nay luôn khiêm tốn. Đột nhiên lại cao điệu tổ chức yến tiệc như vậy, thậm chí còn hạ mình phát thiệp mời cho một đám con hát. Thì ra là vì muốn giúp Mạnh Tắc Chi xả giận thay Triệu Vạn Tuyết. Chả trách ngay từ đầu Đinh Lão Gia Tử sống chết cũng không chịu nói cho bọn họ biết rốt cuộc là ai hãm hại nhà họ Cát. Giờ thì không chỉ đích thân giới thiệu Mạnh Tắc Chi cho bọn họ, mà còn hào phóng mời họ uống trà. Cái gì mà mời uống trà? Rõ ràng là nhà họ Đinh đang trả phí diễn xuất cho họ thì có. Để lấy lòng Mạnh Tắc Chi, nhà họ Đinh đúng là hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết. Bọn họ bàn tán cũng chẳng buồn giữ giọng nhỏ, nên lời nói ấy vừa rơi vào tai đã khiến phụ thân nhà họ Trịnh trầm ngâm suy nghĩ. Sắc mặt phu nhân nhà họ Trịnh đại biến, người nhà họ Ngô mặt khi thì trắng bệch khi thì đỏ gay. Lại không dám phát tác, còn Trịnh Nghị theo bản năng nhìn về phía Triệu Vạn Tuyết. Triệu Vạn Tuyết như vừa từ trong mộng tỉnh dậy, đại sảnh và tiểu thính chỉ cách nhau một bức tường, nhưng cách biệt giữa hai nơi ấy lại như hai thế giới. Phu nhân nhà họ Trịnh và Ngô Bách Linh khinh thường những minh tinh kia, lại không biết rằng trong mắt đám người ở tiểu đại sảnh, họ cũng chẳng khác gì những minh tinh đó, nếu không thì đã chẳng bị an bài ngồi cùng một chỗ. Nhìn phía dưới toàn là người châu đầu ghé tai, chẳng ai thèm để tâm đờ ến nghi thức gì. Ngô Bách Linh lúc này mới bàng hoàng nhận ra, tay run lên, gảy sai hai nốt, khi thân phận tương đương mà tụ họp, ngươi lên sân khấu biểu diễn, đó gọi là kỹ nghệ. Nhưng khi thân phận không bình đẳng mà tụ họp, ngươi lên sân khấu biểu diễn, đó gọi là bán nghệ. Hiện tại nàng chẳng khác gì con hát đang dâng tiếng ca trên sân khấu đại sảnh từ nhỏ đến lớn. Ngô Bách Linh chưa từng phải chịu uất ức như vậy, huống chi bên dưới còn có một Triệu Vạn Tuyết, mà nàng lúc này đang gảy lại bản hôn lễ trong mơ. Đối phương không biết đang chế giễu nàng như thế nào trong lòng. Nhục nhã, oán hận, đủ loại cảm xúc cuộn trào trong lòng, nhưng nàng không dám để lộ ra, bởi người ở đây không ai mà nhà nàng có thể đắc tội nổi. Cố gắng gảy hết khúc đàn, trong tiểu đại sảnh vang lên một tràng vỗ tay lác đác. Đinh Thế Ân không còn hứng thú, lấy lệ nói, không tồi, Ngô tiểu thư quả nhiên có tài. Thật ra họ đã rất nể mặt nhà họ Ngô rồi, nếu không thì chẳng chỉ để Ngô Bách Linh biểu diễn ở tiểu đại sảnh đơn giản như vậy. Ngô Bách Linh cố gắng nặn ra một nụ cười, nói, Đinh thiếu quá khen, được rồi, vất vả cho Ngô tiểu thư, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Đinh lão gia tử nói. Ngô Bách Linh gật đầu qua loa, gần như không dám nhìn thẳng Triệu Vạn Tuyết, mang theo một thân chật vật rời khỏi tiểu thính. Lúc yến hội kết thúc thì đã hơn 9 giờ tối, gió ấm thổi tới từ phía trước như xua tan nỗi bực bội tích tụ trong lòng Triệu Vạn Tuyết. Bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu cay đắng, vào giây phút này đều tan thành mây khói. Nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Tắc Chi, trong lòng dâng trào trăm mối cảm xúc. Nàng cất tiếng, ngươi. Mạnh Tắc Chi dừng bước, quay đầu lại, nàng không nợ ngươi. Cách chương.